quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 187, còn chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất phẩm hương một năm thu vào, đều không phải là chỉ cho chính mình chi tiêu, mà là dùng làm quân phí tiếp viện cho quân đội Đại Chu ai theo như triều đình lấy thì có gì khác nhau. Vì vậy đế vương sao có thể làm nhất phẩm hương bị hao tổn. Nếu thật sự bị hao tổn, tổn thất lớn nhất cũng không phải là người khác mà là mấy vạn tướng sĩ biên quan đó. Ai dám đối với nhất phẩm hương động thủ, vậy thật là không muốn sống nữa. Cho nên mấy năm gần đây, nhất phẩm hương vẫn là chiếm cứ vị trí đệ nhất ở trong kinh. Hơn nữa nhất phẩm hương không vào thương hội, cũng là không cùng bất luận kẻ nào trao đổi, thậm chí ngay cả người chế hương của nhất phẩm hương là ai cũng không có người nào biết. Nhưng là địa vị của nhất phẩm hương ở kinh thành, lại là không người có thể lay động. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách biết được người phía sau màn của nhất phẩm hương là ai mới được. Hoàng Danh Tông mấy năm nay cũng đều là trôi qua không tốt. Cửa hàng hương liệu phô ở trong kinh sinh ý không tốt, một ngày cũng bất quá chỉ được có mấy cái khách nhân, căn bản so không được với cửa hàng ở nơi khác. Cái cửa hàng khác tùy tiện một gian, một ngày cũng đều là có hơn ngàn lượng bạc trắng nhập sổ. Bọn họ hiện tại sợ chính cửa hàng ở trong kinh. Nếu nhất phẩm hương về sau vị khẩu quá lớn, cũng là đi địa phương khác mở cái cửa hàng hương liệu phô mà nói, như vậy hoàng gia của bọn họ còn không phải là phải bị áp chết sao? Về sau không có một hàng hương liệu này, bọn họ hoàng gia thật đúng là phải uống gió Tây Bắc mà sống đi. Chính là đại ca, đây đều là chuyện đã nhiều năm rồi, nhưng chúng ta vẫn không có cách nào điều tra ra. Hoàng Danh Dương cũng là nôn nóng khó an, chính là dù vậy vẫn không có nghĩ ra được một cái biện pháp tốt. Cha từ bên phía người của Thẩm gia đi, Hoàng Danh Tông hơi hơi nheo lại hai mắt, hiện tại cũng chỉ có một cái biện pháp này, cửa hàng là của nhà bọn họ, nhất phẩm hương là của ai ta cũng không tin bọn họ không biết. Mà ta cảm giác cửa hàng này, chính là của Thẩm gia bên kia, bất quá chính là cố lộng huyền hư trốn tai mắt của người mà thôi. Chính là từ Thẩm gia bên kia kia muốn như thế nào vào tay. Hoàng Danh Dương đối với việc này kỳ thật không có ôm cái hy vọng gì. Hộ quốc công phủ bọn họ căn bản là vào không được, càng là không dám xếp người tiến vào hộ quốc công phủ, nếu như bị Thẩm Định Sơn phát hiện, bọn họ hoàng gia đều là phải bị hắn một con ngựa chân cấp đá ra khỏi kinh thành. Bọn họ chỉ là bình dân, mà nhân gia lại là đại tướng quân đế vương coi trọng nhất. Mà lúc này, người hoàng gia vẫn là chưa từ bỏ ý định tính kế nhất phẩm hương. Bọn họ cả đời làm hương, nhiều thế hệ chế hương, tự nhiên cũng là nhờ hương mà sống. Hiện tại lại có người đoạt đi sinh ý của bọn họ, đoạt tiền tài của người ta, có khác gì chuyện gờ yêu ta ết cha mẹ của người ta. Cho nên muốn cho người của hoàng gia như vậy hết hy vọng cũng không phải là cái chuyện dễ dàng gì. Người hoàng gia vẫn luôn là ngo ngoe dục dịch, đương nhiên cũng là đang tìm kiếm cơ hội thích hợp. Có lẽ sau đó không lâu thật sẽ có một cái cơ hội cho bọn hắn, nhưng là, lại xa không phải hiện tại. Hà ma ma đều đã nhìn chằm chằm Thẩm Thanh từ thời gian cả nửa ngày trời, thần sắc của bà thực cổ quái, trừ bỏ khó hiểu ở ngoài, chính là hối hận, vẫn là cực đại hối hận. Nếu không tìm cái đại phu cấp thì nhi xem qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là cô nương cũng là dùng cái phương thuốc kia tới hiện tại rồi cũng nên hẳn là có chút biến hóa mới đúng. Khi đó đại cô nương 12 tuổi cũng đã sơ có bộ dáng. Không đúng, đại cô nương là từ lúc hơn 9 tuổi đã bắt đầu dùng phần bí phương kia tới lúc 10 tuổi thân hình cũng liền có biến hóa. Theo Tuấn Vương Phi nói, nữ tử dùng bí phương trong cung, không ra thời gian một năm, định là có thể nhìn thấy điểm biến hóa của thân thể. Chính là vì sao tỷ nhi nhà bà đều là sắp 13 tuổi, lại vẫn là như thế giống cái hài từ đâu. Hơn nữa ngay cả quỳ thủy cũng đều là chưa đến, cô nương lớn đến lúc này, cũng đều hẳn là có đi. Hơn nữa tỷ nhi chính là từ lúc 8 tuổi cũng đã dùng phần bí dược trong cung kia. Phần bí dược kia bản thân liền có hiệu dụng thúc dục kinh. Không có khả năng đây đều là dùng gần 4 năm, nhưng vẫn là không có chút nào biến hóa. Cái gì A Ngưng quỳ thủy vẫn là chưa tới. Thẩm Thanh Dung đứng lên, một bên Nghê Đông vội vàng đỡ nàng. Mà Nghê Đông cũng là đã thành phụ nhân đâu. Nghê Đông cùng Nghê Hạ cũng đều là ở năm trước được gả cho người, cũng đều là gả thực tốt. Một cái là gả cho nhi tử của quản gia Tuấn Vương Phủ, một cái khác là gả cho hộ vệ của Tuấn Vương gia. Hai người đều là gả gần, cũng đều là ở tại trong phủ, tự nhiên hiện tại vẫn là ở làm việc ở bên người của Thẩm Thanh Dung. Mà hiện tại Thẩm Thanh Dung bụng lại là lớn lên, bất quá chính là cách có một năm, nàng lại là có mang. Thể chất cực dễ có thai này, cũng là làm Tuấn Vương Phi vui đến không nén được. Bà hiện tại không cần tôn tử, bà muốn cháu gái, sinh cái xinh đẹp tiểu cháu gái thật tốt à, bà hiện tại có 2 cái thân tôn tử, còn có 6 cái cháu ngoại nhỏ, nhưng lại là không có 1 cái cháu gái. Mỗi ngày, bà đều là nói không biết cháu gái của chính mình sẽ như thế nào. Trước kia sinh nữ nhi nhiều thật đúng là không có cảm giác hiếm lạ. Chính là hiện tại không có a, bà liền hiếm lạ đến không được. Ngay cả Tuấn Vương gia cũng là giống nhau, đương nhiên Thẩm Định Sơn cũng chính là tương đồng. Hiện tại mọi người chính là ngóng trông Thẩm Thanh Dung một thai này là cái tiểu nữ nhi. Như vậy Thẩm Thanh Dung liền nhi nữ song toàn, thật tốt tìm. Mà Thẩm Thanh Dung này vừa đứng lên, cũng là đem Tần ma ma bị dọa cho sợ hãi. Cô nãi nãi của ta a, ngài mau chút ngồi xuống, này trong bụng chính là có tiểu chủ tử a, ta không có việc gì. Thẩm Thanh Dung biết thân thể của mình, thân thể của nàng bị Tần ma ma điều trị thực tốt cho nên hoài thai cũng là tốt. Hơn nữa cũng đều là đã sinh qua một thai, có kinh nghiệm cho nên nàng biết chính mình không có sự tình đại sự gì. Hơn nữa hiện tại chỉ có 6 tháng, cách thời gian sinh còn một đoạn thời gian. Mà nàng hiện tại lo lắng, chính là những việc mà Hà ma ma vừa nói này. Ta đi hỏi mẫu thân, Thẩm Thanh Dung vội vàng làm người đỡ nàng liền phải đi tìm Tuấn Vương Phi, mà những người khác muốn cản cũng đều là ngăn không được. Mẫu thân, nàng mới vừa là đi vào Tuấn Vương Phi nhìn nàng vác cái bụng lớn, cũng đều là bị dọa tới rồi. Bà vội vàng kêu người đỡ nàng, bảo bối cháu gái của bà vẫn đang ở trong bụng của nàng đâu, chính là phải cẩn thận không được để xảy ra chút sơ suất gì. Mẫu thân ta không có việc gì, Thẩm Thanh Dung thân thì cũng không có nặng nề như mọi người tưởng. Chủ yếu chính là bởi vì nàng hoài thai thực tốt, hơn nữa hài tử cũng là không nháo cho nên thật sự không cần quá là lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dù là nói như thế chính là Tuấn Vương Phi lại có thể nào không lo lắng cho được. Mẫu thân ta có việc muốn hỏi ngươi, Thẩm Thanh Dung vội vàng mở miệng cũng là làm Tuấn Vương Phi đừng lại là lo lắng. Nếu không trong chốc lát không biết việc này muốn tới cái thời điểm nào mới có thể nói xong. Nàng hiện tại chính là vội đâu, làm sao vậy, Tuấn Vương Phi buông xuống chung trà chính mình vừa mới bưng lên. Lúc này đây cũng là không có tâm tư uống trà, chính là đang muốn biết có chuyện tình gì. Mẫu thân ta muốn hỏi là... Nàng nhìn nhìn bốn phía, có chút lời nói cho dù nàng đã là cái phụ nhân, chẳng sợ là đã sinh nhi dục nữ, chính là có một số việc nàng vẫn là khó có thể mở miệng. Mà Tuấn Vương Phi lập tức cũng là minh bạch vội vàng liền để người lui bớt ra ngoài, bên trong cũng chỉ để lại mấy cái tâm phúc của bà, miệng cũng là kín kẽ. Mấy người này đều là người Tuấn Vương Phi tín nhiệm, đương nhiên cũng là người Thẩm Thanh Dung tin tưởng, cho nên cũng là không cần phải kiêng dè các nàng. Mẫu thân, phần bí dược trong cung kia có hay không còn có chỗ nào không đúng? Thẩm Thanh Dung đây mới là hướng Tuấn Vương Phi hỏi, nhưng có cái kiêng kỵ gì không, tỉ như dùng sẽ có sự tình linh tinh khác phát sinh. Cách chương,